Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, luận võ thăm dò. Có điều này Hoàn Nhan Tư Dịch cũng còn có mấy phần thông minh. Hắn ngẩng đầu đánh giá Thẩm Thành Bình, thấy hắn một thân tàng đạo bào màu xanh lam, nhàn nhạt vẻ mặt ngồi ở chỗ đó, khí chất lỗi lạc, phảng phất thần tiên bên trong người, không khỏi nhiều hơn mấy phần coi trọng. Tiểu vương gia, người kia là cao thủ. Hoàn Nhan Tư Dịch phía sau một ông già nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn là Thiểm Tây Thái Tổ môn trưởng môn sư đệ. Ở Yến Vương phủ khách khanh bên trong khá có địa vị. Hoàn Nhan Tư Dịch gật gù, cười rạng rỡ nói. Thẩm đạo trưởng không hổ là Vương Trùng Dương đệ tử. Quả nhiên uy nghi bất phàm. Nghe nói Vương Trùng Dương chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chỉ là hận không thể đủ gặp lại. Hôm nay nhìn thấy Thẩm đạo trưởng cũng đủ ý bình sinh. Ngày khác có tì vết, kính xin tiên sinh đến ta Yến Vương phủ một lời. Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy hắn công nhiên lôi kéo Thẩm Thành Bình, trong lòng hơi căm tức. Có điều hắn cũng coi như là cáo già, thích nộ không hiện rõ, ngược lại là cười nói. Ha ha, hiền chất khách khí, thủ hạ ngươi cao thủ khí chất lẫm liệt. Nghĩ đến đều là hiếm thấy cao thủ. Thẩm Thành Bình ngồi ngay ngắn bất động, nhẹ nhàng phẩm trong tay nước chè xanh. Không lâu lắm, yến hội bị được, mấy cái tiếu tỳ luân phiên đem rượu ngon món ngon bưng lên mọi người trước người trên bàn. Hoàn Nhan Hồng Liệt vì lôi kéo Thẩm Thành Bình, chuẩn bị rượu và thức ăn khá là để tâm. Sơn chân món ăn dân dã, món ngon trần nhưỡng, nam bắc nơi phong vị phối hợp xảo diệu. Hoàn Nhan Hồng Liệt dơ kim tôn, kéo dài thịnh yến địa vi mạc, thức ăn cực phong, trong đại sảnh, ca vũ lượn lờ, chén chản yểu điệu, đủ loại tiếng cười phóng đãng bất kham, rượu đến tận tính hành trình. Hoàn Nhan Tư Dịch đột nhiên chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng tăng hắng một cái, sáng sủa cười một tiếng nói, thúc phụ, chư vị ngồi ở đây đều là trên giang hồ hào khách. Có thể nào tất cả đều là nhẹ ca mạn vũ, không bằng liền do tiểu chất bên này thả con tép, bắt con tôm, ta quý phủ Vạn Hùng rất có vài phần bản lĩnh, không bằng liền do hắn đến thỉnh giáo thúc phụ quý phủ cao nhân. Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe vậy hơi vẩy một cái lông mày, nhưng trước mặt đám đông hắn tự nhiên không thể thua khí thế. Lập tức chậm rãi đứng lên, cười to nói, nếu hiền chất như vậy nóng ruột, như vậy thúc phụ ta cũng sẽ không khách khí. Sau đó đưa mắt nhìn sang mọi người, nói, nhưng lại không biết vị tiên sinh kia đồng ý ra tay. Đang ngồi bành liền hải mọi người mắt thấy Vạn Hùng ước chừng 20 tuổi ra mặt, dưới chân nhưng là long hành hổ bộ, một thân khí thế ngưng tụ, nhưng là công lực đã đăng đường nhập thất, tiến vào nhị lưu cao thủ trình độ. Hơn nữa khoảng cách cao thủ nhất lưu cũng không coi là xa xôi. Bực này cao thủ trẻ tuổi, thủ hạ bọn hắn nhưng đều không có bực này nhân tài. Nếu là bọn họ tự mình ra tay, hay là có thể mang chi bắt, chỉ là ngày sau truyền đi, mặt mũi trên cũng chắc chắn sẽ không đẹp đẽ. Bởi vậy vẻ mặt đều hơi có một ít chần chờ. Vừa lúc đó, cái kia Vạn Hùng ánh mắt đảo qua bành liền hải mọi người, cuối cùng liền đứng ở toàn chân giáo bên này, đột nhiên cao giọng nói. Nghe tiếng đã lâu toàn chân giáo võ công chính là thiên hạ đạo môn chính tông. Hôm nay Vạn Hùng muốn thỉnh giáo một phen, mong rằng toàn chân giáo sư huynh không muốn chối từ. Mắt thấy Vạn Hùng ra tới khiêu chiến, Thẩm Thành Bình khẽ cau mày, lấy cảnh giới của hắn, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi Hoàn Nhan Tư Dịch phía sau ông lão kia cùng cái này Vạn Hùng hẳn là cùng ra một môn, đều là Thiểm Tây Thái Tổ môn người. Năm đó Thái Tổ môn cũng là Thiểm Tây số 1 số 2 môn phái võ lâm. Có thể sau đó Vương Trùng Dương sáng lập toàn chân giáo, liền đem Thái Tổ môn ép xuống. Những năm này đều là ngưỡng toàn chân giáo hơi thở. Nghĩ đến trong lòng có chút ít oán hận, vào lúc này ra tay cũng chính là đả kích toàn chân giáo. Lấy Thẩm Thành Bình bối phận còn ở Vạn Hùng bên trên, hắn tự nhiên không thể ra tay. Bởi vậy liền đối với phía sau Triệu Hùng, nói, Triệu Hùng, ngươi đi vào lĩnh giáo một phen cái này Vạn Hùng bản lĩnh đi. Triệu Hùng vốn là nhìn Vạn Hùng Thái độ khá là khó chịu. Nghe được Thẩm Thành Bình để hắn ra tay. Lúc này Lĩnh Mệnh đi tới giữa trường. Triệu Hùng là một bộ đạo bào màu xanh. Cái kia Vạn Hùng là màu đen trang phục. Triệu Hùng hơi liền ôm quyền. Réo rắt quát lên. Toàn chân giáo Triệu Hùng. Xin mời. Vạn Hùng âm âm nở nụ cười. Khà khà. Triệu huynh xin mời. Nhẹ vừa chắp tay. Tiếng nói chưa lạc. Một cái đi nhanh công đi. Vén cất cánh chân đá hướng về ngực của hắn trước. Chuẩn bị đánh lén Triệu Hùng. Triệu Hùng thấy hắn như thế. Bận bịu tập trung ý chí. Không chút hoang mang bước chéo né qua này vừa bay chân. Vạn Hùng đắc thế không tha người. Đạo đạo chân ảnh một đạo nhanh tự một đạo địa ép về phía cái kia Triệu Hùng. Triệu Hùng cũng không cùng Vạn Hùng cứng đối cứng. Mà là một bên né tránh đối phương chiêu thức. Vừa quan sát võ công của đối phương. Chuẩn bị tìm cái mạnh mẽ địa cơ hội mới ra tay. Giữa trường Thanh Ảnh cùng Hắc Sam đánh nhau. Đạo đạo chân ảnh quyền phong ở giữa sân lướt qua. Người tới ta đi. Kình khí tung bay. Người chung quanh xem chính là mắt không kịp nhìn. Bành Liên Hổ mọi người xem hai người long tranh hổ đấu. Hoàn Nhan Hồng Liệt cái này người thường thấy Triệu Hùng lấy né tránh làm chủ. Nhưng cho rằng Triệu Hùng là rơi xuống hạ phong. Khá là lo lắng. Chung trà đoan ở trong tay một lúc lâu. Nhưng là không có đi uống. Thẩm Thành Bình cười nhạt. Triệu Hùng trở thành toàn chân giáo đệ tử nội môn sau khi tu luyện chính là hỗn nguyên công. Phá ngọc quyền uy lực cực kỳ. Vốn là thích hợp cùng người mạnh mẽ tấn công. Chỉ là Triệu Hùng bản thân nhưng là có tính toán khác. Vì lẽ đó vừa bắt đầu là lấy né tránh làm chủ. Lợi dụng hỗn nguyên bộ pháp tinh diệu. Né tránh Vạn Hùng công kích. Chính là mới vừa không thể lâu. Vạn Hùng công lực còn lâu mới có được đến chu du toàn thân. Miễn cưỡng không dứt cảnh giới. Như vậy toàn lực công kích. Tự có lực kiệt thời gian. Đến thời điểm tự nhiên là Triệu Hùng phản kích thời điểm. Vạn Hùng mũi chân nhẹ chút. Lăng không một cái phi chân lui về phía sau bên trong Triệu Hùng ép tới. Chân phong lăng lệ hướng về ngực của hắn trước đá tới. Triệu Hùng đưa tay một rút. Chân cùng trưởng tấn công. Triệu Hùng làm bộ công lực không ăn thua. Lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Vạn Hùng đại hỉ. Lập tức đi nhanh về phía trước. Trên không trung liền vãn ba cái chân ảnh. Một cước nhanh hơn một cước đá đến lảo đảo Triệu Hùng. Nhưng là ở chân ảnh liền muốn cùng thân thời gian. Lảo đảo bên trong Triệu Hùng ở trong chớp mắt thân thể một ninh. Ở Vạn Hùng phi chân gần người một tế. Thân thể sai chân mà qua. Không lùi mà tiến tới. Xúc thế đã lâu phá ngọc quyền ở trong không khí gây nên từng trận phong thanh. Ở giữa không trung Vạn Hùng căn bản không kịp né tránh. Chỉ thoáng nỗ lực tách ra. Nhưng phi chân quán tính lại để cho hắn dừng không được đến. Chơ mắt chạy về phía Triệu Hùng nắm đấm. Cuống quýt bên trong. Xẻ bàn tay ra đi ngăn trở chán. Triệu Hùng cao tốc đi tới bên trong. Hư lung lay cái quyền ảnh. Nguyên lai tấn công về phía hắn chán nắm đấm. Bỗng dưng hướng phía dưới ép một chút. Nắm đấm bổ một tiếng chân thực đánh đang lăng không trượt Vạn Hùng trên eo. Vạn Hùng ôi chao một tiếng hét thảm. Theo quyền thế nghiêng người bay ngang ra 4-5 mét. Chính nện ở Hoàn Nhan Tư Dịch trước bàn. Ở trước bàn trên đất chấn hưng một hồi. Liền cũng lại không nhúc nhích. Nhưng là bị phá ngọc quyền một quyền chấn thương phủ tạng. Bề ngoài tuy rằng không thấy được thương thế. Kinh mạch cũng đã bị trọng thương. E sợ kiếp này đều muốn lưu lại mầm bệnh. Này một thân công phu liền khôi phục đều là rất khó. Chờ Vạn Hùng rơi xuống. Triệu Hùng cực kỳ tiêu sái một cái thu thế. Hướng về Thẩm Thành Bình phương hướng nhẹ nhàng thi lễ. Sư thúc, Triệu Hùng may mắn không làm nhục mệnh. Biến hóa này chỉ ở trong nháy mắt. Nguyên bản khắp nơi chiếm thượng phong Vạn Hùng bị Triệu Hùng hư lắc một chiêu. Một quyền đánh vào eo nhỏ. Biến hóa này quá nhanh. Chỉ để trong sảnh mọi người ngạc nhiên một lúc lâu. Vạn Hùng tầng tầng rơi xuống ở Hoàn Nhan Tư Dịch trước bàn không nhúc nhích. Hoàn Nhan Tư Dịch sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Tay đè mặt bàn. Gân xanh lộ. Đầy mắt phun ra lửa giận nhìn chằm chằm trận đó bên trong Triệu Hùng. Trong miệng liền liền nói. Được.